Mã Siêu cướp lấy một cây thiết thương từ trong tay một tên lính tốt, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương vừa kiếm cùng dùng, không đầy chốc lát đã đánh giết đến nỗi máu nhuộm chiến bào. Tào Bằng đoạt lấy một cây đại thương từ trong tay một tên lính, đang định xông lên ngăn chặn. Bỗng, nghe ngoài cửa đại trướng vang lên một hồi lục lạc, một viên đại tướng xuống ngựa tay cầm đao từ bên ngoài đánh vào doanh địa. Theo sau hắn còn có một chú ngựa ô truy với bộ lông đen óng, vừa chém giết y vừa lớn tiếng hét. Mạnh Khởi, mau lên ngựa, Mã đại ta ở đây, kẻ nào ngăn ta phải chết. Mã Siêu đâm gục một tên lính tốt, đoạn vứt thương mà chạy như bay. Trong chớp mắt, hắn đã đến bên ngựa ô truy, xoay người lên ngựa, đoạn gỡ từ trên lưng ngựa một cây đại thương to cỡ cánh tay trẻ con, giật cương quay đầu ngựa, lớn tiếng quát. Mã đại, không được ham chiến, hãy cũng ta đánh xông ra. Hai người một trước một sau, đại thương của Mã Siêu vung lên, đại đao của Mã đại tung hoành. Dưới sự bảo vệ của hơn 100 cận vệ, trong nháy mắt hai người đã xông ra khỏi trùng vây, nhanh chóng chạy thoát về hướng Tây. Người đâu chuẩn bị thương và ngựa. Đậu Hổ vẫn muốn đuổi theo truy kích liền bị Tào Bằng ngăn lại. Thiếu tướng quân, giặc cùng đường chớ đuổi, hãy giải quyết những việc trước mắt trước đã rồi hãy tính. Đậu Hổ nghiến răng nghiến lợi, dậm mạnh chân. Tào huynh đệ, đa tạ người ra tay giúp đỡ, những việc ở bên ngoài cứ giao cho ta đi. Nói đoạn, hắn nhận lấy dây cương từ tay một tên hộ vệ, xoay người lên ngựa. Tào Bằng cũng không do dự, xoay người đi vào trong đại trướng. Cuộc chiến bên trong đại trướng đã đến hồi kết thúc. Mười mấy tên bộ lạc đại nhân phản bội minh ước, kẻ thì chết kẻ bị thương, không một ai có thể đứng được dậy. Còn những bộ lạc đại nhân còn lại thì tản ra quây thành một vòng tròn, ngay chính giữa vòng tròn, Đậu Lan với trường đao trong tay đang đấu với Lương Nguyên Bích, hai bên đánh nhau khó phân thắng bại. Đậu Lan thân cao tay dài, khí lực kinh người. Lương Nguyên Bích thân hình linh hoạt, xuất chiêu hung ác. Tuy nhiên, mắt nhìn thấy đồng bọn của mình từng người một ngã xuống trong vũng máu, ngay cả nô bộc của mình cũng bị Lý Đinh dùng đoàn đao đóng đinh xuống đất, đặc biệt là khi phát hiện ra Mã Siêu đã bỏ chạy, Lương Nguyên Bích càng tỏ rõ sự hoang mang, dần dần không còn sức kháng cự lại Đậu Lan. Đậu Lan nhìn ra một chỗ sơ hở, tung chân đạp Lương Nguyên Bích ngã lăn ra đất. Hắn cất bước tiến tới, vùng đao muốn đoạt lấy mạng sống của Lương Nguyên Bích, bỗng nghe có người trầm giọng quát. Đậu tướng quân, hạ thủ lưu tình, cách chương.